Lâm Hiểu Phong cùng với Hạng Chu đương nhiên không biết bọn họ đã sớm bị Tiếu Lệ Lệ cùng Úy Ngọc Đường phát hiện, vẫn theo chân nhóm du khách ngắm phong cảnh. Rất nhanh, trời đã dần tối, du khách cũng bắt đầu rời đi. Lâm Hiểu Phong cùng với Hạng Chu tìm cớ nói muốn đi vệ sinh, tách khỏi nhóm du khách. Đến khi thấy bên trong khu thắng cảnh đã vắng người, lúc này mới ra ngoài. Làm sao tìm được Úy Ngọc Đường cùng với Tiếu Lệ Lệ đây? Cậu có cách nào không? Hạng Chu hỏi. Bọn chúng đến Lạc Sơn Đại Phật nhất định sẽ có động tĩnh, chúng ta chắc chắn phát hiện ra thôi. Lâm Hiểu Phong cười nói. Lúc này, đột nhiên một người bán hàng rong đi tới trước mặt Lâm Hiểu Phong cùng với Hạng Chu, nói. Hai vị là Lâm Hiểu Phong cùng với Hạng Chu phải không? Ông là ai? Lâm Hiểu Phong hỏi. Hình như tôi không quen ông. Có một cô gái cho tôi tiền, bảo tôi nói với hai vị, bọn họ sẽ tới đỉnh Lạc Sơn Đại Phật chờ cô cậu. Người bán hàng rong nói xong. Tôi nói rồi, xin cáo từ. Dứt lời, ông ta lên rời đi. Có ý gì đây? Lâm Hiểu Phong ngây người một phen, nghi hoặc nhìn về phía Hạng Chu. Hạng Chu trầm tư một hồi. Xem ra là do Tiếu Lệ Lệ làm, chắc cô ta cố ý dụ chúng ta tới đó rồi ra tay đối phó chúng ta. Lâm Hiểu Phong khó hiểu hỏi. Cô ta làm vậy là vì mục đích gì? Nếu muốn đối phó chúng ta, trực tiếp đánh lén chẳng phải tốt hơn sao? Hạng Chu gãi gãi mũi. Cậu ngốc à? Úy Ngọc Đường với chúng ta không thù không oán, đương nhiên sẽ không động thủ đối phó chúng ta. Xem ra Úy Ngọc Đường chẳng hứng thú giúp Tiếu Lệ Lệ đối phó hai đứa mình. Tiếu Lệ Lệ chỉ có thể dùng cách này dụ chúng ta tới đó, để cho Úy Ngọc Đường ra tay. Không thể không công nhận, Hạng Chu thực sự vô cùng thông minh, chớp mắt đã tìm ra nguyên nhân trong đó. Lâm Hiểu Phong nghe xong khẽ cười nói. Tiếu Lệ Lệ có vẻ rất tin tưởng Úy Ngọc Đường, hoàn toàn không coi chúng ta ra gì. Đây là lẽ đương nhiên, tuy cậu biết quỷ thuật nhưng tuổi còn trẻ, sao có thể là đối thủ của Úy Ngọc Đường? Hạng Chu nói. Lâm Hiểu Phong thắc mắc. Nếu Úy Ngọc Đường muốn quỷ thuật, vậy sao không trực tiếp tìm thấy tội ép hỏi, chẳng phải sẽ xong rồi sao? Tiếu Lệ Lệ đâu ngu như vậy. Hạng Chu nói. Úy Ngọc Đường là loại người nào, đến sư phụ cha mẹ hắn còn giết được, Tiếu Lệ Lệ có đáng là gì? Hiện tại Tiếu Lệ Lệ có thể hợp tác cùng Úy Ngọc Đường cũng là vì trong tay cô ta có quỷ thuật. Nếu nói cho Úy Ngọc Đường biết cậu có trọn bộ quỷ thuật, còn cô ta chỉ có một nửa, vậy Tiếu Lệ Lệ còn giá trị gì đây? Để đảm bảo quỷ thuật không bị tiết lộ, Úy Ngọc Đường có thể giết chết cô ta hay không? Hạng Chu nói. Lâm Hiểu Phong gật đầu hỏi. Muốn biết thế nào, chúng ta trực tiếp lên đó sẽ rõ. Hạng Chu trầm tư, trong lòng cũng có chút phân vân. Rốt cuộc va chạm với một kẻ như Úy Ngọc Đường, chỉ cần sơ sẩy một cái sẽ mất mạng như trời, đương nhiên phải cực kỳ cẩn thận. Leo lên đi, bằng không một chuyến này tới cũng vô ích. Hạng Chu gật đầu. Tuy Úy Ngọc Đường bản lĩnh cao cường, nhưng Hạng Chu tin chắc có thể toàn mạng trong tay hắn. Trên tay cô còn có quân bài át chủ. Hai người vượt màn đêm leo lên đỉnh Lạc Sơn Đại Phật, tiếp theo đi tới một khu rừng gần đó. Nhìn lên phía trên, không hề có một bóng người. Người đâu? Chẳng lẽ lừa chúng ta? Lâm Hiểu Phong cảm thấy có chút nghi hoặc. Chương 212: Hóa thân thành Phật. Tiếp theo, hai người cẩn thận leo lên đỉnh tượng Phật. Trên đỉnh Lạc Sơn Đại Phật rất lớn, giống như một quảng trường nhỏ, nền đá bóng loáng, bề mặt không ít rêu xanh, có cả biển cấm trèo lên. Nếu không cẩn thận dẫm phải, rơi xuống dưới thịt nát xương tan. Cậu xem kìa. Hạng Chu đột nhiên chỉ vào giữa đỉnh Lạc Sơn Đại Phật. Ở đó có một hố đen nhỏ. Hai người đi đến bên miệng hố, nhìn xuống thì thấy hóa ra có một cầu thang, phía dưới tối đen như mực, không nhìn rõ tình huống thế nào. Xem ra Úy Ngọc Đường cùng với Tiếu Lệ Lệ đến chỗ này. Hạng Chu cau mày nói. Bất quá bọn họ muốn làm gì đây? Lâm Hiểu Phong nói. Chắc Tiếu Lệ Lệ muốn vật gì đó bên trong. Hai người liếc mắt nhìn nhau một cái. Lâm Hiểu Phong nói. Để tôi đi trước. Nói xong, hắn liền lấy từ trong ba lô ra một chiếc đèn pin chiếu xuống cầu thang. Thì ra dưới đó có một thông đạo cực lớn, chiều cao 2 mét, rộng 3 mét. Không ngờ bên trong Lạc Sơn Đại Phật lại giống như vậy. Lâm Hiểu Phong cảm thấy khá bất ngờ. Vách tường hai bên còn điêu khắc không ít bích họa, tất cả đều sống động như thật. Bích họa này nếu lộ ra ngoài sẽ trở thành văn vật cổ hiếm có đây. Lâm Hiểu Phong ngắm nghía bích họa, nhịn không được nói. Người xưa xây dựng Lạc Sơn Đại Phật thật quá lợi hại, không ngờ lại còn có thông đạo. Hạng Chu khẽ gật đầu, không nói gì. Hai người tiếp tục tiến sâu vào bên trong, càng đi lòng càng kinh ngạc. Trong Lạc Sơn Đại Phật, tứ phía thông suốt, khắp nơi đều là thông đạo, thậm chí giống như một mê cung thật lớn. Lâm Hiểu Phong cảm thán. Nếu thông đạo này truyền ra ngoài, không chừng sẽ gây ra sóng to gió lớn. Bích họa ở đây đều có giá trị liên thành. Nghĩ nhiều làm gì? Trong này giống như mê cung, làm sao mới có thể tìm được Tiếu Lệ Lệ đây? Hạng Chu vừa nói, vừa cầm chủy thủ trong tay, cạy một miếng ở trên bích họa. Này chị hai, sốt dọc đường đi, cô cứ phá hoại văn vật thể thế. Lâm Hiểu Phong cười nói. Phá hoại cái gì? Nếu không để lại ký hiệu, trong này giống như mê cung, lúc ra thì phải làm sao? Hạng Chu trừng mắt lườm Lâm Hiểu Phong một cái. Lâm Hiểu Phong cười hắc hắc, sau đó miệng lầm sầm niệm chú ngữ, cắn rách đầu ngón tay, sau đó búng một giọt máu tươi lên không trung. Sau khi rơi xuống đất, giọt máu liền biến thành một mũi tên chỉ về hướng trong thông đạo. Tìm được rồi, đi thôi. Khi Lâm Hiểu Phong cùng với Hạng Chu đang mò mẫm ở thông đạo, tại một gian mật thất bên trong Lạc Sơn Đại Phật. Nơi này giống như một Phật đường. Một lão tăng đang ngồi xếp bằng trước pho tượng bằng vàng, quần áo trên người mục nát tả tơi, kiểu dáng cổ trang. Rõ ràng đã viên tịch mấy trăm năm, nhưng thoạt trông mặt mũi hồng hào, da rẻ căng mọng. Nếu không phải đã ngừng thở, thực chẳng khác gì người sống cả. Lúc này, Úy Ngọc Đường cùng với Tiếu Lệ Lệ đang đứng trong Phật đường. Úy Ngọc Đường nói. Hóa thân thành Phật, đúng là cao tăng đắc đạo. Thân thể cao tăng hóa thân thành Phật trong chùa miếu hoàn toàn không giống như những thi thể ngâm formalin chống hư thối. Tiếu Lệ Lệ cũng có chút ngạc nhiên, hít sâu một hơi, đi tới bên cạnh lão tăng, muốn tìm xem xá lợi ở đâu. Tiếu Lệ Lệ không màng nguy hiểm hợp tác với Úy Ngọc Đường, đó là vì cô ta điên cuồng tu luyện quỷ thuật, cơ thể sớm đã không chịu nổi, cần phải dùng xá lợi Phật châu để áp chế quỷ thuật trong người. Úy Ngọc Đường nhanh chóng bắt lấy tay của cô ta. Đối với cao tăng như vậy không được vô lễ. Nói xong, Úy Ngọc Đường cầm một viên đá nhẹ nhàng bắn về phía bản thể của lão tăng. Khi viên đá vừa muốn đụng vào, xung quanh thân thể lão tăng xuất hiện một đạo Phật quang màu vàng nhạt, chớp mắt đã khiến viên đá nát vụn. Tiếu Lệ Lệ thầm kinh hãi, nếu mình lên trước xem chừng kết quả cũng giống như viên đá kia. Làm sao bây giờ? Tiếu Lệ Lệ quay đầu nhìn Úy Ngọc Đường. Úy Ngọc Đường cười nói. Nếu xá lợi Phật châu sẽ kiếm như vậy, người cũng sẽ không đến tìm ta. Cao nhân đắc đạo thành Phật như vậy, không được tùy tiện quấy rầy, ít nhất cũng phải nói lời xin phép người ta trước đã. Nói xong, Úy Ngọc Đường lên quỳ xuống, hướng cao tăng dập đầu 3 cái, bộ dáng thành kính đến cực điểm, chẳng khác gì đệ tử Phật gia. Dập đầu xong, Úy Ngọc Đường liền đứng dậy, đi đến bên cạnh của lão tăng. Vừa tới trước mặt, bộ đạo Phật quang lóe sáng, chiếu về phía Úy Ngọc Đường. Úy Ngọc Đường tốc độ cực nhanh, thò hai ngón tay cậy miệng của lão tăng. Bỗng nhiên, một viên xá lợi vàng óng từ từ bay ra. Úy Ngọc Đường lập tức chộp lấy xá lợi. Phật quang vụt tắt, nhìn thân thủ của Úy Ngọc Đường, trong lòng của Tiếu Lệ Lệ không khỏi kinh hãi. Nếu xá lợi Phật châu đã tới tay, vậy thì Tiếu Lệ Lệ cũng phải bắt đầu cân nhắc xem mình làm sao thoát thân. Cô ta không tin Úy Ngọc Đường, nếu giao quỷ thuật cho hắn, xem chừng hắn sẽ lập tức giết chết mình. nhưng nếu không giao, Úy Ngọc Đường cũng sẽ xuống tay. Úy Ngọc Đường cầm xá lợi Phật Châu đưa tới trước mặt của Tiếu Lệ Lệ, cười nói: "Được rồi, mau giao quỷ thuật ra đây." Cô ta vừa chuẩn bị lấy ra, sau lưng liền vang lên tiếng của Lâm Hiểu Phong: "Hình như là ở đây." Lâm Hiểu Phong cùng với Hạng Chu tìm kiếm một hồi, cuối cùng cũng thấy một cánh cửa. Hai người đẩy cửa bước vào, liền thấy Tiếu Lệ Lệ cùng một nam tử. Nam tử này đẹp trai phong độ, Lâm Hiểu Phong vừa nhìn trong lòng cảm thấy hâm mộ không thôi. Tên này xem ra bán sắc kiếm miếng ăn, chắc không ít quý bà hồi xuân nguyện ý bao hắn làm nhân tình. Úy Ngọc Đường thấy Lâm Hiểu Phong cùng với Hạng Chu xuất hiện, lập tức minh bạch, cười như không cười nhìn về Tiếu Lệ Lệ một cái, ánh mắt mang theo sự bất mãn: "Hai vị có việc gì sao?" Úy Ngọc Đường cười hỏi hai người Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong thoáng nhìn xá lợi Phật Châu trên tay của Úy Ngọc Đường, lúc này hắn cũng có chút bối rối, không biết nên làm thế nào cho phải. Chẳng lẽ nói hắn biết mình tới giết Tiếu Lệ Lệ sao? Úy Ngọc Đường muốn có được quỷ thuật, đương nhiên sẽ không để cho Tiếu Lệ Lệ xảy ra chuyện. Thực đúng là nhức đầu. Trong lúc Lâm Hiểu Phong còn đang vò đầu bứt tai, Úy Ngọc Đường mở miệng trước: "Chuyện giữa các người lát nữa tự giải quyết, hiện tại tính chuyện của ta trước đã. Tiếu Lệ Lệ, mau đưa quỷ thuật ra đây." Úy Ngọc Đường lạnh lùng nói. Tiếu Lệ Lệ nghe vậy trong lòng trầm xuống: "Người giúp ta giết bọn chúng, ta sẽ đưa quỷ thuật cho người." Úy Ngọc Đường bật cười ha ha: "Theo giao ước trước đó của chúng ta, không hề có điều kiện giúp người giết người." Chương 213: Lộ Nguyên Thành. Úy Ngọc Đường nhìn Tiếu Lệ Lệ nói: "Ta không muốn nói nhiều với người, mau giao quỷ thuật ra đây. Ân oán của các người chẳng liên quan gì đến ta." Tiếu Lệ Lệ cắn chặt răng, cô ta cũng không ngờ sự tình sẽ loạn thành như vậy. Theo kế hoạch ban đầu của cô ta, sau khi dụ Lâm Hiểu Phong tới, sẽ tìm cách khơi dậy mâu thuẫn giữa Úy Ngọc Đường và Lâm Hiểu Phong, khiến cho bọn họ đánh nhau. Cuối cùng Lâm Hiểu Phong bị Úy Ngọc Đường giết chết, cô ta sẽ ung dung mà sống. Nhưng không ngờ Lâm Hiểu Phong với Hạng Chu lại đến muộn như vậy. Chờ bọn họ tới nơi, Phật Xá Lợi đã tới tay. Hiện tại giao ra quỷ thuật, cho dù Úy Ngọc Đường không giết mình, Lâm Hiểu Phong sẽ bỏ qua cho mình sao? Tiếu Lệ Lệ đeo mặt nạ, chỉ lộ ra hai con mắt không cam lòng. Úy Ngọc Đường nhìn Tiếu Lệ Lệ cười nói: "Ta đếm từ 1 đến 3, nếu người không đưa ra quỷ thuật cho ta, ta sẽ giết chết người rồi lấy sau. 1 2 Từ từ. Tiếu Lệ Lệ hít sâu một hơi, bàn tay run rẩy cầm lấy một quyển sách. Quyển sách này đương nhiên Lâm Hiểu Phong nhận ra là do chính tay hắn viết. Lâm Hiểu Phong chớp mắt xông lên đoạt lấy quyển sách, tiếp theo ném nó đi. Hạng Chu phản ứng cực nhanh, nhảy lên bắt lấy quyển sách, xé nát nó. Úy Ngọc Đường cũng không phản ứng quá khích, ngược lại nhếch miệng cười nhìn sự việc diễn ra trước mắt. Tiếu Lệ Lệ mừng thầm trong lòng, cô ta đang lo không biết làm sao có thể châm ngòi mâu thuẫn giữa Úy Ngọc Đường và Lâm Hiểu Phong, đây chẳng phải là cơ hội tốt sao? "Úy Ngọc Đường, bọn chúng hủy hoại quỷ thuật không thể trách ta." Tiếu Lệ Lệ nói xong lùi về phía sau một bước, vẻ mặt vui mừng nhìn về phía của Úy Ngọc Đường. Lúc này cô ta cũng không vội lấy xá lợi Phật Châu, chỉ cần Úy Ngọc Đường giết chết Lâm Hiểu Phong, cô ta sẽ tìm cách khác đoạt lấy xá lợi. So với một viên xá lợi, Tiếu Lệ Lệ càng muốn giết chết Lâm Hiểu Phong hơn. Lâm Hiểu Phong vội vàng lùi về phía sau đề phòng nhìn về Úy Ngọc Đường, sợ rằng hắn sẽ đột ngột ra tay đối phó mình. Không ngờ Úy Ngọc Đường bật cười, vươn tay bóp cổ Tiếu Lệ Lệ. Tiếu Lệ Lệ sắc mặt đỏ ao, cắn răng nói: Úy Ngọc Đường, ngươi muốn làm gì?" "Quỷ thuật đâu?" Úy Ngọc Đường lạnh lùng nhìn về Tiếu Lệ Lệ: "Chẳng phải ngươi đã thấy sao, bị Lâm Hiểu Phong phá hỏng rồi." Úy Ngọc Đường hừ lạnh một tiếng: "Nếu quỷ thuật trên tay ta bị hắn đoạt mất phá hủy, ta đương nhiên sẽ tìm hắn tính sổ. Nhưng còn chưa tới tay ta, đồ vật đã bị hủy, liên quan gì đến ta? Nói rồi Quý Ngọc Đường cầm xá lợi nhét vào túi của Tiếu Lệ Lệ. Ok, ta cho người xá lợi, giao quỷ thuật ra đây. Người... Tiếu Lệ Lệ có chút run rẩy, cô ta hoàn toàn không ngờ Quý Ngọc Đường sẽ phản ứng như vậy. Tuy trông Quý Ngọc Đường chỉ khoảng 27-28 tuổi, nhưng thực tế hắn đã gần 40 tuổi rồi. Hơn nữa còn lăn lộn trong ma đạo nhiều năm, làm sao không nhìn thấu được tâm tư của Tiếu Lệ Lệ. Mục đích của hắn chỉ có quỷ thuật, còn Lâm Hiểu Phong hắn cũng không muốn kết thù. Rốt cuộc giết Lâm Hiểu Phong xem chừng sẽ khiến cho cộng sự của hắn không vui. Xem ra người không có quỷ thuật. Quý Ngọc Đường sắc mặt lạnh băng, lập tức lực ở trong tay tăng thêm vài phần. Tiếu Lệ Lệ cảm giác được hơi thở nghẹn cứng, không thể hô hấp. Cô ta đột nhiên chỉ về phía của Lâm Hiểu Phong, lớn tiếng nói: Quỷ thuật ở chỗ Lâm Hiểu Phong, quỷ thuật trong tay ta học được là từ hắn. Sắp chết đến nơi còn dẻo miệng, người tưởng ta sẽ tin người sao? Quý Ngọc Đường cười nhạt. Tiếu Lệ Lệ vội nói: Là thật, bằng không vừa rồi lúc ta lấy quỷ thuật ra, sao hắn lại phản ứng nhanh như vậy? Việc gì phải cấp bách phá hủy quỷ thuật trong tay ta? Nghe vậy, Úy Ngọc Đường buông lỏng tay. Tiếu Lệ Lệ ngã thật mạnh xuống đất. Hắn quay đầu nhìn về phía Lâm Hiểu Phong, lạnh lùng nói: Hai vị, có gì giải thích không? Đi! Lâm Hiểu Phong vội vàng bắt tay của Hạng Trù, xoay người bỏ chạy. Bởi hắn hiểu rõ, việc này giải thích không thông. Nhưng vừa chạy được hai bước, hai người liền cảm thấy toàn thân không thể nhúc nhích. Lâm Hiểu Phong cúi đầu phát hiện cái bóng của Úy Ngọc Đường đã bắt được bóng của bọn họ. Úy Ngọc Đường cau mày: Xem phản ứng của hai vị, xem ra lời của Tiếu Lệ Lệ nói là sự thật. Trong lòng của hắn cũng có chút đau đầu. Rốt cuộc tên cộng sự kia bản lĩnh không hề thua kém, nếu tên đó biết chuyện này không chừng sẽ sống chết với mình. Nhưng nghĩ đến quỷ thuật trong truyền thuyết, Quý Ngọc Đường nhếch miệng cười nói: Giao quỷ thuật ra, ta sẽ tạm tha cho tính mạng của hai người. Lâm Hiểu Phong cùng Hạng Chu liếc mắt nhìn nhau. Hay tôi giao quỷ thuật cho hắn? Trong lòng của Lâm Hiểu Phong chợt xuất hiện ý niệm này. Hiện tại hắn cảm thấy có chút hối hận, mình không nên kích động như vậy. Một mình không sao, nhưng việc này lại liên lụy Hạng Chu. Nếu Hạng Chu xảy ra chuyện gì... Nghĩ tới đây, liền thở dài một hơi, vừa muốn mở miệng nói chuyện, bỗng nhiên trong thông đạo xuất hiện một người vô cùng phong độ. Người này thoạt trông khoảng 27-28 tuổi, thân mặc áo choàng dài màu đỏ. Quý Ngọc Đường, lén lén lút lút bắt nạt sư đệ của ta, không hay lắm đâu. Lâm Hiểu Phong vừa nghe giọng nói, toàn thân lập tức chấn động, quay đầu nhìn qua đó. Nhị sư huynh! Lâm Hiểu Phong kinh ngạc thốt lên. Lộ Nguyên Thanh, người đã phản bội sư môn, thằng nhóc này đương nhiên không phải sư đệ của ngươi. Úy Ngọc Đường cười lạnh. Hơn nữa, trong tay hắn có quỷ thuật. Lộ Nguyên Thanh im lặng không nói gì. Được rồi, ta chỉ buộc hắn giao quỷ thuật, không hại tính mạng của hắn. Được rồi chứ? Úy Ngọc Đường nói. Lộ Nguyên Thanh nghe vậy, lập tức nói. Cũng không được. Không thể thương lượng sao? Quý Ngọc Đường hừ lạnh. Tuy trong giáo có lệnh không được đấu đá nội bộ, nhưng vì quỷ thuật, cho dù giết chết người, người trong giáo cũng sẽ không nói gì đâu. Nhị sư huynh. Lâm Hiểu Phong có chút lo lắng nhìn hắn. Thời điểm rời khỏi Mao Lân Long, mình mới 12 tuổi, Lộ Nguyên Thanh cũng mới 18-19 tuổi. Nhiều năm trôi qua, nhị sư huynh trông vẫn thế, tính cách không có biến đổi quá nhiều. Lâm Hiểu Phong còn nhớ, do đại sư huynh lớn hơn nhiều tuổi nên có sự khác biệt. Khi còn nhỏ, hắn hay theo nhị sư huynh chơi đùa khắp nơi. Lộ Nguyên Thanh liếc mắt nhìn Lâm Hiểu Phong, dùng tay đo chiều cao, nói: Chớp mắt để đã lớn như vậy rồi. Sao ngươi lại phản bội sư phụ, gia nhập ma đạo? Lâm Hiểu Phong không chút do dự, trực tiếp hỏi. Lộ Nguyên Thanh khẽ giật mình, nói: cái này về sau để xé gió. Úy Ngọc Đường nhìn Lộ Nguyên Thanh, trong ánh mắt lộ ra một tia hưng phấn. Đã sớm muốn cùng ngươi giao thủ. Yên tâm, ta nhất định sẽ cho ngươi chết thật đẹp mắt. Chương 214: cảnh cáo có ích sao? Nhị sư huynh. Lâm Hiểu Phong có chút lo lắng nhìn về Lộ Nguyên Thanh. Tuy hắn biết nhị sư huynh đã gia nhập Thiên Lý giáo, thực lực không hề yếu, nhưng dù sao Úy Ngọc Đường cũng là cao thủ ma đạo nổi tiếng đã lâu. Ngay từ khi Lộ Nguyên Thanh còn đi theo Ma Luân Long, danh tiếng của hắn cũng đã cực nổi rồi. Trong giới âm dương, danh tiếng cùng thực lực có quan hệ trực tiếp. Chiếc bóng của Úy Ngọc Đường dần dần buông lỏng Lâm Hiểu Phong cùng với Hạng Chu. Đó chính là nhị sư huynh của cậu sao? Hạng Chu ngơ ngẩn nhìn bóng dáng của Lộ Nguyên Thanh. Lâm Hiểu Phong thấy vậy, cốc đầu cô ta một cái, nói: cô mê mẩn tới mức này sao? Cậu thì biết gì, Lộ Nguyên Thanh chính là người tình trong mộng của vô số thiếu nữ dưới âm dương. Đương nhiên tôi cũng không ngoại lệ, vừa trẻ tuổi lại vừa có bản lĩnh cao cường, quan trọng nhất chính là rất đẹp trai, ai mà chẳng thích. Nói đến đây, Hạng Chu trên dưới quan sát Lâm Hiểu Phong, chợt lưỡi nói: còn cậu tuy không tệ lắm, nhưng so với Lộ Nguyên Thanh thực đúng là kém xa. Lâm Hiểu Phong không hề tức giận, rốt cuộc bị so sánh với nhị sư huynh cũng chẳng phải chuyện gì mất mặt. Kể thực so với mọi người, Lộ Nguyên Thanh quá nổi bật, trên cơ bản không ai có thể vượt qua. Chiếc bóng dưới chân Úy Ngọc Đường bất ngờ lao về phía của Lộ Nguyên Thanh. Lộ Nguyên Thanh tay bấm chỉ quyết, nhẹ nhàng phất tay một cái, chiếc bóng lập tức bị phá nát. Úy Ngọc Đường lộ nụ cười biến thái: quả nhiên không hề đơn giản, kẻ coi là mạnh nhất trong bát đại thiên tài cũng không phải hữu danh vô thực. Nói xong, trên thân thể của Úy Ngọc Đường xuất hiện vô số bóng người màu đen. Đây là ảnh ảo sao? Lâm Hiểu Phong gắt gao cau mày. Hắn cảm giác được một luồng sát khí khổng lồ toát ra từ những bóng đen kia. Hạng Chu khẽ gật đầu: nghe nói Úy Ngọc Đường mạnh nhất chính là chiêu dùng thân ảnh giết người. Hắn rất chú trọng nghệ thuật giết người, chỉ khi giết người không có một chút ngoại thương nào, hắn mới cảm thấy thoải mái. Cho nên cách giết người của hắn chính là dùng thân ảnh, khiến cho đối thủ hồn bay phách tán. Hạnh Chu giải thích. Lâm Hiểu Phong nhiều năm không gặp nhị sư huynh, không rõ bản lĩnh của hắn rốt cuộc đến mức nào rồi, trong lòng không khỏi lo lắng. Giết! Úy Ngọc Đường hét lớn một tiếng, những bóng đen kia tốc độ cực nhanh lao về phía Lộ Nguyên Thanh. Lộ Nguyên Thanh tùy ý dùng đầu ngón tay búng nhẹ, hắc ảnh lần lượt vỡ tan, động tác gọn gàng lưu loát, tiêu sái đến cực điểm. Đừng nói là Hạng Chu, cho dù là Tiếu Lệ Lệ đang giả chết dưới đất, trông thấy bản lĩnh của Lộ Nguyên Thanh cũng phải bấn loạn. Không ngờ còn có một người lợi hại như vậy. Hắn vẫn còn trẻ, chưa đầy 30 tuổi. Lộ Nguyên Thanh gõ nhẹ một cái vào hắc ảnh cuối cùng, sau đó đi tới trước mặt Úy Ngọc Đường, đầu ngón trỏ điểm lên trán của hắn. Úy huynh, người thua rồi. Úy Ngọc Đường nhếch miệng cười. Lộ huynh thủ đoạn quả nhiên không tầm thường. Nói xong, hắn dùng ánh mắt thâm thúy nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong. Nếu Lộ huynh đã ra mặt, ta sẽ tha mạng cho thằng nhóc này. Tuy Úy Ngọc Đường cùng với Lộ Nguyên Thanh là cộng sự, nhưng không hề biết chiêu át chủ bài của Lộ Nguyên Thanh. Vừa rồi ra tay chẳng qua chỉ là muốn thử một chút mà thôi. Sau khi thấy Lộ Nguyên Thanh ra tay, hắn liền hiểu hôm nay chắc chắn không thể lấy quỷ thuật từ chỗ của Lâm Hiểu Phong. Rốt cuộc nếu phải đánh nhau, hắn cũng không dám chắc sẽ đánh bại Lộ Nguyên Thanh. Vì thế hắn quyết định dừng tay. Úy Ngọc Đường liếc mắt nhìn về phía của Tiếu Lệ Lệ đang nằm giả chết trên mặt đất. Tiếu Lệ Lệ cảm giác được một luồng khí lạnh chạy buốt dọc sống lưng, vội vàng đứng dậy lùi về phía sau. Úy Ngọc Đường, ngươi muốn sao đây? Nếu ngươi muốn quỷ thuật, ta có thể viết lại cho ngươi. Thật ư? Úy Ngọc Đường cười nói. Nếu ngươi sớm nói như vậy, chẳng phải mọi người ai cũng vui vẻ sao? Lâm Hiểu Phong thầm nghĩ sẽ ngăn cản, nhưng nhớ lại tình huống ban nãy liền không mở miệng, thở dài trong lòng. Tuy miệng của Tiếu Lệ Lệ nói muốn giao quỷ thuật cho Úy Ngọc Đường, nhưng cô ta cũng hiểu nếu giao ra quỷ thuật lập tức sẽ mất mạng. Cô ta đi đến bên cạnh thi thể của Lão Tăng, khẽ chạm vào một cái, đột nhiên khối thi thể này hóa thành tro bụi rơi xuống đầy đất. Ngay lập tức trong Phật đường vang lên tiếng tụng kinh. Lộ Nguyên Thành thoáng biến sắc, chạy. Nói xong hắn liền xoay người tóm lấy tay của Lâm Hiểu Phong cùng với Hạng Chu, chạy thẳng ra ngoài, tốc độ cực nhanh. Toàn bộ Phật đường chấn động kịch liệt. Úy Ngọc Đường liếc mắt nhìn Tiếu Lệ Lệ cười khẩy, sau đó cũng xoay người rời đi. Tiếu Lệ Lệ không dám cùng chạy ra ngoài, bởi vì một khi bị Úy Ngọc Đường bắt được chắc chắn sẽ chết. Lâm Hiểu Phong cùng với Hạng Chu theo sau Lộ Nguyên Thành, rất nhanh đã ra tới ám đạo. Từ ám đạo này có thể lên trên đỉnh đầu Lạc Sơn Đại Phật. Mau đi thôi. Toàn bộ Lạc Sơn Đại Phật rung chuyển kịch liệt. Sau khi ba người chạy thoát, Úy Ngọc Đường cũng vọt ra ngoài, thoáng nhìn ám đạo, vội vàng rời đi. Lộ Nguyên Thanh dẫn theo Lâm Hiểu Phong cùng với Hạng Chu tới khu rừng phía sau Lạc Sơn Đại Phật, lúc này mới dừng lại. Nhị sư huynh, cùng ta về gặp sư phụ đi. Lâm Hiểu Phong lên tiếng. Lộ Nguyên Thanh quay đầu lại cười nói, tiểu sư đệ, hiện giờ ta vẫn chưa thể gặp sư phụ, ta còn có chút việc cần hoàn thành. Lâm Hiểu Phong thấy nhị sư huynh thái độ kiên quyết, liền hỏi, sao nhị sư huynh lại ở đây? Có điều đệ không biết, ta với Úy Ngọc Đường là cộng sự do giáo hội sắp xếp cùng nhau hành động. Ta cảm thấy tên kia có chút không thích hợp, trong lòng hiếu kỳ mới theo hắn qua đây, không ngờ lại phát hiện ra đệ. Lộ Nguyên Thanh thoáng nhìn về phía Lạc Sơn Đại Phật. Nữ nhân kia trộm quỷ thuật của đệ sao? Lâm Hiểu Phong gật đầu. Bên trong Lạc Sơn Đại Phật có một bí mật kinh thiên động địa. Thân thể Lão Tăng hóa Phật hôm nay nhìn thấy chẳng qua chỉ là một góc nhỏ trong tảng băng lớn, sau này tuyệt đối không được vào đó nữa. Còn nữ nhân kia chắc đã chết bên trong rồi. Lộ Nguyên Thanh nói. Về phần Úy Ngọc Đường, ta sẽ cảnh cáo hắn. Hạng Chu nhịn không được chen vào một câu. Cảnh cáo có tác dụng gì sao? Quỷ thuật có sức hấp dẫn cực lớn đối với ma giáo, hắn có thể nhịn được sao? Hắn nhịn không được, ta sẽ giết hắn. Lộ Nguyên Thanh nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong nói. Ta có thể giúp đệ, cũng chỉ có thế này thôi. Chương 215, dẫn hay không dẫn? Tiểu sư đệ, giới âm dương phức tạp, tàn khốc hơn nhiều so với đệ tưởng tượng. Hôm nay ta ở đây còn có thể giúp đệ, nhưng sau này chưa chắc đã được. Đệ hiểu ta nói gì chứ? Lộ Nguyên Thanh nói. Còn quỷ thuật, hy vọng đệ sẽ thận trọng hơn, tuyệt đối không được để lộ ra ngoài. Lâm Hiểu Phong gật đầu, trong lòng cũng thầm cảm thấy may mắn. Lần này có nhị sư huynh ở đây, bằng không chỉ e mình đã thiệt thòi lớn rồi. Ta hiểu rồi. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Các người mau đi đi, ta còn có chuyện cần làm. Lộ Nguyên Thanh nói xong, Lâm Hiểu Phong thoáng nhìn sư huynh. Hắn rất muốn dẫn Lộ Nguyên Thanh về gặp sư phụ, làm rõ vì sao năm đó nhị sư huynh lại phản bội sư môn. Nếu nhị sư huynh thật sự có nỗi khổ trong lòng, cũng nên giải thích với sư phụ. Tuy nhiên thái độ của Lộ Nguyên Thanh quá kiên quyết, không hề có ý định quay về. Đi thôi, đừng nhìn nữa. Hạng Chu bên cạnh nắm lấy tay của Lâm Hiểu Phong. Cậu với sư huynh của mình không đi chung đường. Tiếp theo hai người liền xuống núi. Lâm Hiểu Phong đi theo phía sau của Hạng Chu, mở miệng hỏi. Cô có biết vì sao sư huynh tôi phản bội sư môn không? Hạng Chu khẽ giật mình, bật cười ha ha nói. Tôi làm sao biết được? Nhìn bộ dáng của cô ta, rõ ràng có biết gì đó. Không muốn nói thì thôi. Lâm Hiểu Phong không muốn sẽ ép buộc Hạng Chu nói. Trong lòng hắn hiểu, một khi biết được nguyên nhân nhị sư huynh phản bội sư phụ, nói không chừng mình sẽ phát điên. Nếu Hạng Chu muốn nói, cần mình phải hỏi sao? Cách đó không xa, Lộ Nguyên Thanh đứng nhìn Lâm Hiểu Phong cùng Hạng Chu rời đi. Rất mau, Quý Ngọc Đường bước ra từ trong bụi cỏ. Người thật đúng là nhẫn tâm, tốt xấu gì cũng là cộng sự nhiều năm, nói giết là giết, Quý Ngọc Đường nói. Lộ Nguyên Thanh không quay đầu lại, thanh âm lạnh lùng nói. Lời ta nói vừa rồi ngươi cũng đã nghe. Nếu việc tiểu sư đệ của ta biết quỷ thuật thực sự truyền ra ngoài, ta sẽ lập tức giết ngươi. Nói xong, Lộ Nguyên Thanh xoay người một đường đi thẳng xuống núi. Quý Ngọc Đường theo phía sau, nhìn bóng dáng của Lộ Nguyên Thanh, khóe miệng nở nụ cười lạnh lùng. Thật sao? Ta cũng muốn có một ngày có thể giết chết ngươi. Lạc Sơn Đại Phật nổi tiếng thế giới sau vài phút chấn động đã ngừng lại. Nhìn từ bên ngoài giống như chưa từng xảy ra chuyện gì bất thường, nhưng ám đạo bên trong đã sụp đổ không ít. Lúc này, một nữ nhân toàn thân chảy máu khập khiễng bước ra khỏi đường hầm tối đen. Hai mắt cô ta tràn ngập thù hận. Ê, rốt cuộc đã quay về. 2 giờ sáng, Lâm Hiểu Phong nằm trên giường của mình, nghĩ lại hành trình lần này. Tuy không thể phá bỏ quy thuật của Tiếu Lệ Lệ, nhưng rốt cuộc cô ta cũng bị chôn vùi trong Lạc Sơn Đại Phật. Hơn nữa còn gặp lại nhị sư huynh của mình. Chỉ nghĩ tới hai việc này, Lâm Hiểu Phong cảm thấy vô cùng sung sướng. Sao cậu về muộn thế? Lưu Thương bị đánh thức, ngồi dậy nhìn về Lâm Hiểu Phong. Tiếp theo, cậu ta liên tưởng đến nghề nghiệp của hắn, liền không nghĩ nhiều, nằm xuống ngủ tiếp. Hôm sau tỉnh lại, Đồng Lão Tướng Quân gọi cho Lâm Hiểu Phong nói chuyện phiếm một hồi. Đồng Lão Tướng Quân nói đã học chiêu thức cơ bản của Long Hổ Quyền, sau này không đến học viện thể dục nữa. Những ngày tiếp theo, Lâm Hiểu Phong rảnh rỗi liền theo Tà Khứ Chân luyện quyền, thỉnh thoảng lên lớp một buổi, chủ yếu đều là ngủ gục. Có đôi lúc cùng Hạng Chu ra ngoài dạo phố ăn cơm. Thời gian qua thật mau, chớp mắt đã tới kỳ nghỉ đông. Cuộc sống sinh viên năm thứ nhất cũng đã qua một nửa. Trong phòng ký túc xá lúc này, ai nấy cũng bận rộn thu dọn hành lý của mình. Lưu Thương cười nói, Hiểu Phong, khi nào về Trùng Khánh? À, chuyến chiều này đi cùng cô Mập. Lâm Hiểu Phong cười nói. Hoa Mập hỏi, có muốn nhậu một chầu trước khi đi về hay không? Thôi thôi, tôi phải ra phi trường. Từ Hướng Dương lắc đầu, chẳng may uống say lỡ chuyến bay thì phải làm sao? Trên mặt Từ Hướng Dương thoáng vẻ lo lắng, đến giờ vẫn chưa liên lạc được với cha cậu ta, cũng không biết ông ấy sống hay chết. Lâm Hiểu Phong vừa dọn đồ đạc vừa hỏi, Lão Từ, có muốn cùng chúng tôi về Trùng Khánh đón năm mới hay không? Người đẹp ở đó rất nhiều đấy. À, không, không cần. Từ Hướng Dương vội vàng lắc đầu. Thấy cậu ta từ chối, Lâm Hiểu Phong cũng không nói tiếp. Toàn bộ khu ký túc xá ồn ào náo nhiệt, mọi người tạm biệt nhau về nhà ăn Tết. Đột nhiên, di động của Lâm Hiểu Phong vang lên, nhìn thì thấy là Hạng Chu gọi tới. Alo, chị hai, có việc gì đấy? Lâm Hiểu Phong cười hỏi. Không có gì, không thể gọi cho cậu sao? Hạng Chu ngập ngừng hỏi. Cậu ở đâu? Tôi qua chỗ cậu một chuyến. Lâm Hiểu Phong nghĩ một hồi, nói, ok, gặp nhau ngoài cổng trường nhé. Sau khi cúp điện thoại, Lâm Hiểu Phong nói, các cậu cứ tiếp tục dọn đồ đi, tôi ra ngoài có chút việc. Trong học viện thể dục, học sinh nườm nượp kéo vali hành lý ra ngoài, cả đám vui mừng phấn khởi. Bất kể trong học viện thể dục hay là ngoài đường phố, đều treo đầy đèn lồng màu đỏ, không khí năm mới tưng bừng khắp nơi. Lâm Hiểu Phong chạy đến cổng trường, đã thấy Hạng Chu đứng đó từ bao giờ. Hôm nay cô mặc áo lông vũ, quàng chiếc khăn màu hồng phấn, đội mũ màu vàng, trông rất xinh xắn. Người đẹp, sao hả? Tới chào tạm biệt trước khi về nhà à? Lâm Hiểu Phong cười hỏi. Hạng Chu lắc đầu, thoáng nhìn Lâm Hiểu Phong có vẻ do dự. Lâm Hiểu Phong gãi gãi đầu hỏi, sao, có chuyện gì thì nói ra đi, bộ dáng này không giống với phong cách của cô. Tôi không muốn về nhà. Hạng Chu thở dài hỏi, tôi có thể cùng các cậu về Trùng Khánh ăn Tết không? Lâm Hiểu Phong ngây người nửa ngày. Hắn nghĩ tới rất nhiều khả năng Hạng Chu tìm mình, nhưng không ngờ lại là chuyện này. Việc này khiến cho hắn cảm thấy giờ khóc giờ cười. Người đẹp tên không về nhà sao? Lâm Hiểu Phong hỏi. Chẳng lẽ quan hệ trong nhà không được tốt? Hạng Chu lắc đầu. Cũng không phải là không tốt, tại tôi không thích không khí ở nhà mình. Không khí gì cơ? Hạng Chu lườm hắn một cái. Cậu đừng làm bộ nữa, nói đi, dẫn tôi đi cùng hay không? Dẫn chứ, người đẹp như vậy sao có thể không đồng ý? Lâm Hiểu Phong cười nói. Hơn nửa năm nay hai người cũng đã vô cùng thân thiết. Cô về cùng tôi như vậy, không biết giải thích với bọn họ như thế nào? Nói cô là bạn gái à? Chỉ cần có cơm ăn, cậu giới thiệu thế nào cũng được. Hạng Chu hào hứng nói. Lâm Hiểu Phong cúi đầu nhìn đồng hồ. Chuyến xe lửa đi Vạn Châu Trùng Khánh chiều này, cô mau thu xếp hành lý, qua đó mua vé đi. Chương 216: Đường hầm ăn thịt người. Hạng Chu thấy Lâm Hiểu Phong đồng ý, đương nhiên vui mừng, cười nói: "Ok, cậu ở toa nào, lát nhắn tin cho tôi đi mua vé." Hạng Chu hoan hỉ rời đi. Lâm Hiểu Phong không khỏi lắc đầu, thoáng chốc đã quen cô nhóc này hơn nửa năm. Lúc này, Tạ Khứ Chân cùng với Từ Thần khoác tay nhau từ ngoài trường đi tới. "Hiểu Phong, khi nào về nhà?" Tạ Khứ Chân thấy Lâm Hiểu Phong, cười nói đi tới. "Thầy Tạ, cô Từ, chiều nay em đón xe lửa về Trùng Khánh, các người thì sao ạ?" Lâm Hiểu Phong hỏi. Tạ Khứ Chân gãi gãi mũi. "Tôi không có bạn bè thân thích, nên theo Từ Thần về nhà ăn Tết." "Chẳng lẽ thầy Tạ muốn ở rể?" "Ấy không nên, thầy bản lĩnh lớn như vậy còn đoạt giải quán quân." Lâm Hiểu Phong buông lời trêu chọc, Tạ Khứ Chân đá hắn một cước, cười nói: "Biến đi thằng nhóc, đến tôi cũng dám đùa à?" "Sắp rồi, em còn phải chuẩn bị đồ chút. Thầy Tạ, cô Từ, ăn Tết vui vẻ." Tạ Khứ Chân gật đầu nói: "Nhớ lúc quay lại báo danh, đừng tới trễ đấy, bỏ lỡ luyện tập." Lâm Hiểu Phong vừa đi, Từ Thần nhìn vẻ mặt tươi cười của Tạ Khứ Chân nói: "Sao em phát hiện từ khi anh quen biết Lâm Hiểu Phong cười ngày càng nhiều, không giống như trước kia?" Tạ Khứ Chân vừa nghe tức khắc làm bộ nghiêm túc: "Ai bảo thế, không phải anh rất nghiêm túc sao?" Sau khi thu dọn đồ đạc, bốn người trong phòng ký túc xá của Lâm Hiểu Phong kéo nhau ra ngoài ăn cơm, tuy nhiên không uống rượu. Tới buổi chiều, Từ Hướng Dương cùng với Lưu Thương lần lượt đón xe rời khỏi trường. "Đi thôi, tới nhà ga." Lâm Hiểu Phong nói xong gọi điện cho Hạng Chu, được biết cô đã đứng ở cổng nhà ga. Hành lý của Lâm Hiểu Phong cũng không có gì nhiều, chỉ là mấy bộ quần áo, ít vật dụng cá nhân cùng túi da đựng dụng cụ bắt quỷ. Lúc hai người đi tới cổng chính nhà ga, đã thấy Hạng Chu đứng ở đó. Hành lý của cô cũng không nhiều lắm, chỉ có một chiếc ba lô. "Hai cậu là đàn ông con trai, tới cũng muộn hơn người ta." Hạng Chu trừng mắt lườm hai người nói: "Giờ là mấy giờ, chẳng có chút quan niệm thời gian nào hết." Hoa Mập cười nói: "Ê, sao cô gấp như về quê ăn Tết vậy?" Cậu ta đương nhiên đã nghe Lâm Hiểu Phong nói Hạng Chu muốn theo bọn họ về Vạn Châu. Sau khi nghe xong, lập tức khen ngợi Lâm Hiểu Phong mới quen biết nửa năm đã trực tiếp dẫn về quê ăn Tết. Lâm Hiểu Phong cũng lời giải thích, hắn biết càng nói nhiều với cậu ta sẽ càng loạn. Ba người lấy vé tiến vào phòng chờ. Trong đại sảnh rất đông, đều là người làm công về quê ăn Tết. "Biết nhiều người thế này, đón taxi về chỗ đỡ mệt." Hoa Mập nhăn nhó: "Cậu nhiều tiền lắm à?" Lâm Hiểu Phong lườm cậu ta một cái, tiếp theo hỏi Hạng Chu: "Cô có mua được vé ở khoang nằm không?" "Chẳng lẽ cậu mua được?" Hạng Chu có chút giật mình. Cô mua quá gấp, căn bản không còn vé khoang giường nằm. Lâm Hiểu Phong gãi gãi mũi, đưa vé của Hạng Chu cho Hoàng Mập. "Cậu Mập, đi tìm trưởng ga giúp tôi đổi chỗ ngồi." "Ok." Hoàng Mập gật đầu. Vừa qua phòng diệu tổ có đến tìm Hoàng Mập, hỏi ra mới biết Hoàng Mập vinh dự được mời gia nhập tổ điều tra thần quái. Đương nhiên với bản lĩnh của Hoàng Mập, mặc dù biết bắt quỷ vẫn chưa đủ tiêu chuẩn vào tổ điều tra thần quái, nhưng ai bảo cậu Hoàng Mập này quá hời, đây chính là mua bia kèm lạc. Đúng không? Phải gọi là mua lạc được tặng bia mới đúng. Chỉ cần có hai người Lâm Hiểu Phong cùng với Hạng Chu ở đây, thêm 10 người như Hoàng Mập cũng không thành vấn đề. Sau khi Hoàng Mập gia nhập tổ điều tra thần quái, nhiệm vụ cũng không có gì lớn lao. Thỉnh thoảng xuất hiện quỷ ám tà ma cũng đều do Hoàng Mập tự mình giải quyết. Đây cũng là điều làm cho Lâm Hiểu Phong cảm thấy may mắn. Sau khi Hoàng Mập gia nhập tổ điều tra thần quái, hoạt động ngày càng trở nên độc lập, không còn chuyện gì cũng ỷ vào mình nữa. Chẳng bao lâu sau, Hoàng Mập quay lại, trên tay cầm theo một tấm vé. Ok, cùng chúng ta giường nằm với hai chúng ta rồi. Hoàng Mập cười nói. Có thể đổi sao? Hạng Chu thoáng ngạc nhiên. Thành viên của tổ điều tra thần quái tuy quyền lợi không lớn như Trảo Yêu Cục, nhưng lại rất thực tế. Thành viên của Trảo Yêu Cục không thể tùy tiện để lộ thân phận, nhưng Hoàng Mập với danh nghĩa thành viên tổ điều tra thần quái đi làm một chút chuyện thực không phải là một vấn đề to lớn. Rất mau bắt đầu soát vé lên tàu. Ba người mang hành lý lên một toa xe. Toa này tiện nghi thực không tồi, yên tĩnh rộng rãi, không chen chúc như những toa bình thường khác. Khoang này tổng cộng 6 giường. Sau khi ba người Lâm Hiểu Phong cất hành lý, nhân lúc rảnh rỗi, Hạng Chu liền đề nghị chơi bài poker. Xe lửa lăn bánh, thoáng chốc đã được 2 giờ. Ba người chơi bài cũng rất hăng hái. Đoàn tàu chạy được khoảng nửa thời gian thì đột nhiên bên ngoài có tiếng huyên náo. Chuyện gì thế? Lâm Hiểu Phong nghe được tiếng ồn ào có chút tò mò. Hòa Mập liên tục bị thua, ruột gan đứt thành từng khúc, liền nói. Này, cậu thắng rồi, đừng có tìm cách nghỉ chơi đó nha, tiếp tục đánh đi. Hạng Chu ngáp dài. Đánh bài không cần động não, mệt chết đi mất. Lúc này tiếng ồn ào bên ngoài càng lúc càng lớn. Ba người Lâm Hiểu Phong càng cảm thấy hiếu kỳ, muốn ra ngoài hành lang xem náo nhiệt. Bọn họ vảnh tai nghe ngóng, lúc này mới biết có chuyện gì. Thì ra sau khi đoàn tàu tiến vào một đường hầm, cứ mãi ở trong đó không thấy ra ngoài. Đường hầm này bình thường chỉ cần 1 phút đồng hồ là có thể đi qua, nhưng lúc này đoàn tàu đã đi hơn 10 phút rồi vẫn còn chạy bên trong đường hầm. Lúc này người trên tàu phát hiện có chỗ không thích hợp. Tuy nhân viên phục vụ không ngừng trấn an, nói mọi người không cần lo lắng, nhưng xem ra chẳng có mấy tác dụng. Người trên tàu bắt đầu truyền tai nhau lời đồn, nói rằng đường hầm biết ăn thịt người, tất cả mọi người đều sẽ mất mạng. Mọi người đều không tin những lời này là sự thật. Tuy nhiên, nhìn bên ngoài trước sau một khoảng tối đen, không hề có dấu hiệu ra khỏi đường hầm, trong lòng ai nấy không khỏi lo lắng. Nghe xong những lời này, ba người Lâm Hiểu Phong cũng phát giác có điều không thích hợp. Vừa lúc thấy một nhân viên phục vụ đi qua, Lâm Hiểu Phong liền dùng ánh mắt ra hiệu cho Hoàng Mập. Hoàng Mập bắt đầu bắt chuyện với nhân viên này. Xin hỏi, tôi là cảnh sát, bên ngoài rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.